Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1687, chương 1691, bế môn canh. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn SPS gạch dưới A4VF đề cử nguyệt phiếu đóng phim. Lão bản trong đầu nước vào, nếu không phải là đóng phim, hơn nữa còn muốn tự biên tự đạo, còn kém từ diễn, đây không phải là trong đầu nước vào, là thế nào? Dù sao ai nghe được tin tức này, đều là cảm giác một mặt mơ hồ trạng, bao gồm muốn chèn ép cưỡng ép thu mua thần tàng văn hóa Trần giám đốc đoàn người. Lý trí là cái loại đó sẽ bị người đả kích người sao? Hiển nhiên không phải, người khác càng nói hắn không làm được thời điểm, hắn lại càng muốn đem sự việc làm được, để cho những cái kia coi thường người hắn hơn khó chịu một hồi. Lý trí không để ý ngoại giới đối với thần tàng công ty cùng với đối với Dạ Ma Lang ngân tệ, chê. Và tin đồn, toàn thân toàn ý nhào tới kịch bản sáng tác phía trên. Mà thường xuyên có thể thấy lý trí bóng người địa phương. Trừ phòng trọ, cũng chỉ có một địa phương. Thư viện, ngươi là nghiêm túc. Mộc Tiểu Mỹ những lời này đã không phải lần thứ nhất hỏi. Nhưng là lần nào hỏi thời điểm. Cũng cảm giác có chút không tưởng tượng nổi. Ngươi hiểu điện ảnh sao? Ngươi sẽ đạo diễn sao? Ngươi có thể thành công sao? Rất nghiêm túc, ta thành công cầm bộ phim này đánh ra tới. Ngươi liền làm bạn gái ta có được hay không? Lý trí mặt đầy chân thành nhìn Mộc Tiểu Mỹ hỏi. Ếch, Mộc Tiểu Mỹ không nhịn được ngẩng đầu hướng lý trí trên ót mua mò đi. Lòng nói cái đứa nhỏ này không phải bị cái gì kích thích. Tự trêu chọc đi, lý trí hướng nàng cười một cái nói, yên tâm đi, ta không ngu, bây giờ vậy so bất cứ lúc nào đều biết, mình muốn làm gì, nói xong, cúi đầu bắt đầu xoát xoát viết, kịch bản đại cương kém không nhiều đã hoàn thiện tốt lắm. Còn dư lại sự việc chính là tu sửa, hắn thật muốn đóng phim, hơn nữa còn là vì mình. Mộc Tiểu Mỹ giờ khắc này trong lòng có không nói được mùi vị. Vậy không nói rõ ràng là cao hứng đâu. Vẫn là cao hứng đây. Thật giống như từ nhỏ đến lớn nói qua thích mình bé trai rất nhiều. Thật là sẽ thay mình đi làm một chuyện người. Nhưng không có mấy người. Ta đáp ứng ngươi. Mộc Tiểu Mỹ sau khi nói xong, đỏ mặt nhanh chóng đi. Hì hì, lý trí ngẩng đầu lên. Nhìn Mộc Tiểu Mỹ chạy mất dạng hình bóng, cười đắc ý đứng lên, nói lầm bầm, ta liền nói ngươi không trốn thoát lòng bàn tay của mình đi. Không có chạy, đắc ý cười cười, cúi đầu tiếp tục làm kịch bản. Lý trí phát hiện, mình bỏ mặc đọc sách có thể tăng cường, suy nghĩ thế giới tinh vân đoàn, lực lượng. Viết đồ, kiếm tiền, tăng trưởng danh tiếng đợi một chút đều có thể. Không có ai nói cho hắn, đơn thuần thuộc về lý trí cảm giác, suy nghĩ thế giới tinh vân đoàn, đang đi đôi với lý trí ở trên thực tế một chút xíu trở nên mạnh mẽ. Không biết lúc nào, nó mới có thể cường đại đến có thể phụng dưỡng cha mẹ trong thế giới hiện thật lý trí. Bất quá không sao cả, bây giờ lý trí lại không buồn không chắc buồn hoa. Ngược lại rất hưởng thụ bây giờ loại này cuộc sống bình thản. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Trần Duyên Các mặc dù vận dụng mình trong vòng sức ảnh hưởng, bất quá hiệu quả tốt xem cũng không tốt lắm. Thần tàng văn hóa Dạ Ma Lang ngân tệ lượng tiêu thụ cũng không có hạ xuống. Ngược lại là lý trí chủ động yêu cầu Chu Nhã Hân các nàng khống chế sản lượng. Từ mỗi ngày 10.000 quả Dạ Ma Lang ngân tệ phát bán ra, hạ xuống đến 8.000 cái. Hơn nữa ở thần tàng văn hóa trang web và điện thoại di động người dùng lên, mở ra một cái giải trí chuyên mục, ở bên trong bắt đầu đăng liên tiếp Dạ Ma Lang phim hoạt hình. Chu Nhã Hân còn tổ chức một loạt hoạt động, nói thí dụ như xem phim hoạt hình, miễn phí rút ra ngân tệ. Đang động tràn đầy bên trong tìm bảo đợi một chút, sức hấp dẫn cũng không tệ lắm, chỉ là Dạ Ma Lang manga thuộc về Chu càng chủng loại. mỗi tuần lễ cho đến thứ bảy sẽ cập nhật. Nội dung có chút đơn độc, trừ manga bản khối trở ra, Chu Nhã Hân còn là một nghỉ ngơi khu giải trí. Mọi người có thể ở bên trong nói chuyện phiếm đả thì cái gì. Mỗi ngày ở số người xem lại vẫn không thiếu. Liên tiếp 2 tuần lễ, 150g bản hạn chế dạ ma lang ngân tệ, giá cả cũng duy trì ở 15.000 trở lên. Không có gì quá lớn chập chờn, để cho lý trí không nghĩ tới là cao như vậy giá cả, còn có người sẽ mua. 2 tuần lễ bán ra mười mấy khối, cũng không biết bị ai mua đi. Đi đôi với dạ ma lang ngân tệ hot khắp toàn quốc, vậy kéo theo dạ ma lang manga từng bước nổi tiếng đứng lên. Dạ ma lang ngân tệ mỗi ngày từ 1 vạn phát bán ra tính, hạ xuống đến 8.000. Mỗi ngày trên căn bản chỉ cần trưng bày cũng sẽ bị người càn quét không còn một mống. Tiêu thụ thời gian không biết vượt qua 3 phút đi. Để cho lý trí không nghĩ tới là ở tất cả lớn tiêu thụ trên bình đài, thông thường bản 38.8g tiểu ngân tệ lại cũng có người ở giật giá cả tiêu thụ. Coi như Trần Duyên Các ra mặt tuyên bố dạ ma lang ngân tệ không có chút nào siêu tầm giá trị, cũng không thể ngăn trở người tuổi trẻ đối với nó cuồng nhiệt truy đuổi. Nâng siêu tầm giá trị, nghệ thuật giá trị, không phải ngươi nói không có là không có, mọi người đều thích đồ, ngươi dám nói không có siêu tầm giá trị, không có nghệ thuật giá trị. Dù sao thần tàng văn hóa là không có để ý Trần Duyên Các nước lạnh. Ngược lại là Trần Duyên Các mình cầm mình gây ra có chút bụi văng đầy người, để cho trong vòng người coi thành chuyện vui. Nửa tháng sau, Trần Duyên Các người rốt cuộc không nhịn được, lần nữa tìm tới cửa. Bất quá lý trí ở trường học, bọn họ vẫn không có thấy lý trí bóng người. Chu Nhã Hân gọi điện thoại cho lý trí, hỏi đối sách, vẫn là Trần giám đốc mấy người kia sao? Lý trí suy nghĩ một chút hỏi. Chu Nhã Hân cười khổ nói, đúng, chính là bọn họ, trên mặt mỗi người cũng theo chúng ta thiếu người ta tiền như nhau. Lỗ mũi không phải lỗ mũi, ánh mắt không phải ánh mắt. Vào lúc này, cho dù là Chu Hân Nhã vậy coi thường Trần Duyên Các, ai kêu chúng quá bỉ ổi, lại không có sao trước đi thần tàng văn hóa trên mình hát nước lạnh. Lý trí sờ một cái lỗ mũi, cười nói, nếu như vậy vậy trả cho ta gọi điện thoại làm gì? Trực tiếp đuổi đi không phải tốt sao? Thần tàng văn hóa ở khu thành phố khu buôn bán, cho mướn nửa tầng văn phòng. Hiện đang làm việc nhân viên đã vượt qua 30 người. Nhưng là công ty khung còn có chút loạn, bất quá đang từng bước chỉnh sửa bên trong. Tin tưởng sau này vậy sẽ thành càng ngày càng tốt. Chu Nhã Hân cười khổ nói, không phải ta không muốn đem bọn họ đuổi đi, đây là đám người không đi nha. Nếu không phải là gặp ngươi không thể, nếu không phải là gặp ta không thể. Lý trí hơi lăng hạ, tò mò hỏi, nói chuyện gì sao? Thu mua. Lý trí cười hỏi, bọn họ gặm cầm ra 1.800.000.000 tới thu mua chúng ta sao? Ngoặc kép ngoặc kép, nghĩ gì vậy? Vẫn là 1.800.000.000, liền liền một cái 100.000.000 cũng không có. Không có 1.800.000.000, vậy còn nói cái len sợi à? Nói cho chính bọn họ bề bộn nhiều việc, không thời gian để ý bọn họ. Nói xong lý trí cúp điện thoại, ngươi nói gặp mình, liền gặp, mọi người cũng rất bận rộn có được hay không? Lý trí có đã đến gần cuối, Chu Nhã Hân cầm điện thoại di động, đi trở lại phòng tiếp khách, mang trên mặt nụ cười nói, các vị chân thực ngại quá, chủ chúng ta nói không thời gian gặp các ngươi, hơn nữa để cho ta chuyển đạt, nếu như không 1.800.000.000, cũng không muốn cứ đi công ty. Chúng ta chạy. Trần giám đốc sắc mặt tái xanh, bọn họ Trần Duyên Các lúc nào bị người cái này mặt lạnh đối đãi qua à? Được, tốt vô cùng, mang người khí hò hét đi. Chu Nhã Hân ngược lại cười lên, nếu là Trần Duyên Các không cho thần tàng văn hóa tát nước dơ mà nói, nàng có lẽ còn cảm thấy lão bản cách làm quả thật có nơi không ổn. Nhưng là bây giờ sao? Người năm người sáu, lấy là mình là ai? Giỏi bao nhiêu nha? Các người Trần Duyên các không thừa nhận thần tàng văn hóa sản phẩm có siêu tầm giá trị. Nghệ thuật giá trị, chúng ta sản phẩm không như thường là mỗi ngày bị người mua không còn một mống sao? Con người vòng vo chuyển, đối với trợ thủ phân phó nói, một lát cầm Trần Duyên các lần nữa tới cửa tin tức tuyên bố ra ngoài. Hơn nữa tỏ rõ chúng ta lập trường. Hì hì, được rồi, nếu không hãy nói đi. Có cái gì dạng sếp, sẽ có cái đó dạng binh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sùng trinh nghe trộm hệ thống HTTPS. TRUYENCV.com/SUNG-NORTINS-NGTROM-NGSY-NORTSONG-HUM. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.